nói cho em biết, thành thật trả lời em, rốt cuộc anh đã cùng bao nhiêu người? Làm, Lâm Việt một bên hỏi vấn đề làm nam nhân xấu hổ, một bên dường như không có việc gì thay nam nhân cởi áo khoác lập tức để ở ghế phía sau. Hắn lại cố ý làm chậm động tác thay nam nhân cởi ra từng lớp áo thẳng đến khi nửa người trên trần trụi bại lộ ở trong không khí rét lạnh. Nam nhân căn bản không biết hẳn nên nói như thế nào. Nói cho em biết, vì sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy? Hôm nay cậu tới đài truyền hình tìm tôi, chờ tôi kết thúc công việc. Là vì hỏi tôi loại vấn đề này, nam nhân kinh ngạc nhìn Lâm Việt, hoàn toàn quên cả thân trên của mình đang trần trụi, ngoại trừ khiếp sợ còn có một chút mất mát. Rốt cuộc vì sao Lâm Việt luôn không tin y, luôn thường hỏi y những vấn đề mẫn cảm, thời khắc khắc đều. Nhắc nhở, thân thể y không sạch sẽ, nam nhân rất tự ti, y cảm thấy chuyện này không có gì tốt để nói. Lâm Việt biểu tình bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Mộ Thiên. Anh không muốn nói thì quên đi, anh coi như em chưa có hỏi qua. Giọng hắn rất ám ếch, cứ như đang khắc chế gì đó. Lâm Mộ Thiên muốn cầm lại áo mình để mặc vào, lại bị Lâm Việt ngăn cản. Lâm Việt chậm rãi sán qua, hôn chặt đôi môi nam nhân, hắn lưu loát cởi thắt lưng của y rồi thuận tay quăng xuống ghế, làm cho quần nam nhân hơi tuột xuống nằm ở trên ghế. Nam nhân hơi thở hổn hển, ngực y hơi phập phồng, ở trong không khí lạnh như băng, thân thể y có chút run run. Vốn y nghĩ tới Lâm Việt sẽ đối tốt với y, nhưng nam nhân thất vọng muốn che mặt khóc giống. Góc chuyện audio.com, y không kịp khổ sở, quần lót đã bị cởi xuống, Lâm Việt lật người y qua, làm cho thân thể y trần trụi nằm ở trong xe, đũng quần Lâm Việt ma sát nơi mẫn cảm giữa mông nam nhân. Động tác Lâm Việt so với bình thường thô lỗ hơn rất nhiều, nam nhân cảm giác được không đúng, định quay đầu nhìn Lâm Việt lại bị ấn đầu xuống. Lập tức hạ thể nam nhân đã bị dục vọng của đối phương xâm nhập, lần này Lâm Việt không có tiền diễn, trực tiếp tiến vào thân thể nam nhân. Tuy là như thế nhưng ngoài cảm giác một chút đau đớn ra, nam nhân coi như may mắn, Lâm Việt không có làm y đổ máu. Cũng may hắn giữ được tốc độ, không có làm thương y, nhưng vấn đề lộ liễu trước đó của Lâm Việt thật đã làm tổn thương tâm nam nhân. Lâm Việt đong đưa với biên độ lớn, đỉnh cho nam nhân phát ra tiếng rên rỉ run run mà yếu ớt. Sau khi phát tiết xong, Lâm Việt quần áo sạch sẽ tựa vào trên ghế, hắn đưa một cái túi giấy màu da qua cho nam nhân. Nam nhân mệt mỏi tiếp nhận túi giấy, nghi hoặc mở cái gói to ra thì những tấm ảnh chụp khó coi đả kích nam nhân khiến y đầu váng mắt hoa. Nhân vật chính trong ảnh không ngoại lệ đều là y, trên ảnh còn có một người thần bí mặt mày rạng rỡ. Tại sao có thể như vậy? Lâm Mộ Thiên khó tin nhìn chằm chằm ảnh chụp trong tay, trong mắt y có rất nhiều nghi hoặc và khó hiểu. Mấy tấm ảnh này chụp khi nào? Chính nam nhân cũng không có một chút ấn tượng. Mặt khác, người thần bí, cùng y nhiệt thể giao quấn kia đến tột cùng là ai? Nhìn thấy Lâm Mộ Thiên kinh ngạc như thế, Lâm Việt vẻ mặt phức tạp nhìn về phía nam nhân. Hắn phát hiện vai nam nhân đang run rẩy, vì vừa làm xong nên mặt nam nhân có vẻ thật mỏi mệt. Nam nhân một bên thong thả mặc quần áo, một bên mặt lộ vẻ chua xót, không khó nhìn ra nam nhân đang lo lắng. Xế chiều hôm nay có người đem thứ này gửi đến công ty, muốn công ty lập tức dừng ngay chương trình tuyển nghệ sĩ, hơn nữa còn muốn em lấy 10 triệu thay anh chụp mấy tấm ảnh này. Nếu không người kia sẽ lập tức đem ảnh phát cho cánh truyền thông. Cái gì? Lâm Mộ Thiên thậm chí nghĩ là mình nghe lầm. 10 triệu, có người muốn vơ vét Lâm Việt 10 triệu. Trong lòng nam nhân bất ổn, thật không có tư vị gì, y nắm trong tay mấy tấm ảnh chụp này, quả thực nói không nên lời. Trên ảnh chụp thân thể trần trụi của y bị bày ra các loại tư thế sỉ nhục, tư thái dâm mỹ, thậm chí còn có mấy tấm đặc tả khó có thể mở miệng. Lâm Mộ Thiên lại kinh ngạc nói không nên lời, khó trách vừa rồi Lâm Việt lại hỏi vấn đề kỳ quái như vậy, ánh mắt y nhìn Lâm Việt cũng tràn ngập vẻ mặt phức tạp khó có thể giải thích. Cứ nhiên có người dùng ảnh giường chiếu của y để vơ vét tài sản Lâm Việt. Vì giữ bí mật thân phận nên khi chụp ảnh mặt đối phương không có làm rõ, mà Lâm Mộ Thiên căn bản không nhớ rõ mấy tấm ảnh này được chụp lúc nào, đối tượng làm tình là ai? Là ai, người cùng y làm tình trong ảnh, rốt cuộc là ai? Người gửi loại ảnh này để vơ vét tài sản Lâm Việt sẽ là ai chứ? Cách chương.